Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 580, trưởng thành bên trong lôi nhân, hả? Góc truyện audio.com. Lôi nhân bị Mạc Thích cứu. Mắt thấy cái kia đà tinh thú con non đem tượng đầu đá ăn hạt đậu một dạng. Răng rắc nuốt vào. Hắn nhíu mày lại. Lại một lần nữa hướng về đà tinh thú con non phóng xuất ra lôi điện năng lượng. Chi chi chi. Cái kia đà tinh thú con non lại một lần nữa bị tia chớp điện trên da đều bốc lên khói. Nhưng là cái này lại làm cho nó càng thêm phẫn nộ. Há miệng ra, trong miệng đầu lưỡi như chớp giật bắn ra. Lần nữa đem lôi nhân cuốn lấy, hướng về trong miệng của nó thoát đi. Mà lúc này, lôi nhân tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Toàn bộ thân thể phía trên, điện quang đại tác, chi chi chi. Cái kia đà tinh thú toàn bộ đầu lưỡi đều bốc lên lấy thuốc lá ra. Nhất thời buông lỏng ra lôi nhân. Rụt trở về. Mạc Thích nhìn đến đây. Âm thầm gật đầu. Tiểu tử này còn tính là có chút ngộ tính. Tiếp đó, lôi nhân cùng cái kia so với hắn thấp cấp 2 đà tinh thú con non đấu trọn vẹn 2 giờ. Kết quả ai cũng chỉ phục không được người nào. Đà tinh thú mắt thấy ra hỏa này lôi điện lợi hại. Nó lúc này hướng nó hòn đá kia đồng dạng trong vỏ mặt vừa chui. Kể từ đó, lôi nhân lấy nó là không có biện pháp nào. Mạc Thích mắt thấy lôi nhân không ngừng chi chi chi phóng điện. Có thể cái kia thú nhỏ căn bản không để ý tới. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Người cũng sẽ chỉ phóng điện một chiêu này sao? Không có còn lại kỹ năng loại hình sao? Lôi nhân quay đầu. Thở hổn hển nói ra, chúng ta lôi thuộc tính tia chớp rất khó ngưng tụ thành hình. Không giống còn lại năng lượng có thể ngưng tụ thành đao, kiếm, quang trụ, quang nhận, chúng ta lôi ra tại chiến đấu lúc, đều là trực tiếp vung ra năng lượng chiến đấu. Mạc Thích bất đắc dĩ lắc đầu, gia hỏa này, chiến đấu kinh nghiệm thực sự quá khiếm khuyết, hắn nói ra. Ngươi thử ngưng tụ ra long chảo tới. Quảng cáo. Lôi nhân gật gật đầu. Rất nhanh toàn bộ cánh tay phải biến thành dài hơn 3 mét long chảo. Phía trên từng khối lam vảy màu đen. Xem ra 10 phần khốc khoe. Mạc Thích nói ra. Ngươi thử nghiệm đem năng lượng phụ ra tại long chảo phía trên. Không muốn thả ra ngoài. Lôi nhân lần nữa gật đầu. Đem năng lượng phụ ra tại long chảo phía trên. Vừa mới bắt đầu rất khó khống chế. Năng lượng hơi không chú ý liền sẽ thả ra ngoài. Dù sao lôi thuộc tính năng lượng cực không ổn định. Không giống còn lại năng lượng dễ dàng như vậy khống chế. Nhưng là tại thử hơn 2 giờ về sau. Cuối cùng là miễn cưỡng phụ ra tại long chảo phía trên. Tại cái này hơn 2 giờ bên trong. Hắn nhiều lần muốn từ bỏ. Mạc Thích chỉ là một câu. Người muốn từ đệ nhất hoàn khố biến thành đệ nhất chê cười a, gia hỏa này tuy nhiên hoàn khố. Nhưng là lòng tự trọng vẫn là rất mạnh. Bị Mạc Thích như thế một kích. Lúc này lắc đầu. Không, ta sẽ không trở thành chê cười. Dù là đi Vân Hải học viện, ta cũng phải trở thành tân sinh bên trong xếp hàng thứ nhất tồn tại. Làm Lôi Minh theo trên màn hình nhìn đến nhi tử nói ra câu nói này lúc. Cả người hắn trong mắt đều ánh mắt sáng rực. Đã nhiều năm như vậy. Con của mình một mực cũng là phạm vi ngàn dặm đệ nhất hoàn khố. Hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp muốn cải biến cái này hiện trạng. Nhưng là đến một lần phu nhân luôn từ đó cản trở. Thứ hai nhi tử tựa hồ cũng căn bản không có muốn cải biến ý nguyện. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà nói ra lời ấy. Hắn biết tự tôn. Mà hết thảy này, đều là Mạc Thích cho nhi tử mang tới cải biến. Lôi phu nhân nhìn lấy nhi tử chịu khổ. Trong lòng không đành lòng. Nhưng là tại không nhẫn sau khi. Nhưng lại đối Mạc Thích âm thầm cảm kích. Nếu là nhi tử còn lưu tại bên cạnh mình. Chỉ sợ cả đời này cũng chỉ là cái hoàn khố. Hiện trường, làm lôi nhân đem năng lượng phụ ra tại long chảo phía trên. Hướng về kia liền đao kiếm đều không thể bổ ra đà tinh thú trên lưng hòn đá đâm tới lúc. Chi chi chi, vài tiếng nhẹ vang lên. cái kia đà tinh thú trên lưng hòn đá đồng dạng xác. Nhất thời bị đâm xuyên. Ngao, tê, đà tinh thú nhất thời lại là thống khổ, lại là phẫn nộ. Nửa người trên của nó đột nhiên theo trong vỏ bắn ra ngoài. Hướng về lôi nhân kích bắn đi. Chẳng ai ngờ rằng, nó ngoại trừ đầu lưỡi có thể bắn ra đi bên ngoài. Đầu cũng có thể bắn ra hơn 10 mét. Cũng liền tại bắn ra đồng thời. Nó mở ra tràn đầy hình tam giác hàm răng miệng lớn. Hướng về lôi nhân nuốt tới. Lôi nhân vội vàng nâng chảo cản trước người. Nhưng đà tinh thú đầu lưỡi lại một lần nữa bắn ra. Vòng qua cự chảo, cuốn lấy lôi nhân, nhanh chóng đem lôi nhân hướng về trong miệng nó kéo đi. Mà lại bởi vì khoảng cách quá gần, cơ hồ trong nháy mắt liền đem lôi nhân kéo đến bên mồm của nó. Tốt lúc này lôi nhân rốt cục phóng xuất ra lôi điện. Chi chi chi chi chi, đà tinh thú nhất thời toàn thân run lên. Lôi nhân thừa cơ móng vuốt hướng về đà tinh thú đầu lưỡi cắt xuống dưới. Chi chi chi, điện quang bắn ra bốn phía bên trong. Cái kia đà tinh thú đầu lưỡi nhất thời bị chặt đứt. Lôi nhân bóp thoát cái kia gãy mất một nửa đầu lưỡi. Cánh tay phải dài hơn 3 mét móng vuốt. Hùng hăng hướng về đà tinh thú tìm tới. Đà tinh thú vội vàng thu hồi nửa người trên. Lại lần nữa đem thân thể rụt trở về. Đồng thời cũng không biết nó làm sao khu động. Toàn bộ xác vậy mà bắt đầu quay cuồng lên. Tựa như là một khối theo trên sườn núi lăn xuống tảng đá. Nhanh chóng hướng về nơi xa lăn đi. Lôi nhân chưa tỉnh hồn. Nhìn lấy chính mình móng vuốt. Sắc mặt đều hơi trắng bệch. Nguy hiểm thật. Vừa mới đạo lý một chút liền bị xoắn thành thịt nát. Thẳng đến lúc này, Mạc Thích mới vừa cười vừa nói. Quảng cáo, loại phương pháp chiến đấu này đối với địch nhân thương tổn cực lớn. Nhưng cùng lúc bởi vì là cận thân chiến đấu, lại cực kỳ hung hiểm. Cho nên ngươi phải học đến 10 phần linh hoạt, có thể tùy cơ ứng biến. Sau một lát, lôi nhân mới rốt cục lấy lại tinh thần. Gật gật đầu, ta hiểu rồi. Mạc Thích còn nói thêm. Ta biết cự long hóa vì bản thể về sau. Phương thức chiến đấu đều là trực tiếp dùng móng vuốt cùng răng nanh. Bởi vì đám cự long thân thể thiên phú cực mạnh. Cho nên rất nhiều cự long căn bản chướng mắt năng lượng. Mà lại hóa thành cự long về sau. Năng lượng cũng không dễ dàng khống chế. Cho nên muốn đem năng lượng phụ ra tại móng vuốt cùng răng nanh phía trên. Rất khó. Bất quá nếu ngươi có thể thông qua không ngừng luyện tập, đem năng lượng phụ ra tại bất luận cái gì ngươi muốn phụ ra địa phương. Như vậy ngươi chiến đấu uy lực đem sẽ tăng lên gấp trăm lần. Nói, Mạc Thích cánh tay phải hóa thành long chảo, tia chớp năng lượng phụ ra tại long chảo phía trên. Sau đó là cánh tay trái hóa thành long chảo, năng lượng như cũ tại long chảo phía trên, chân trái. Đùi phải, bao quát sau lưng dọc theo cái đuôi tới. Năng lượng của hắn có thể tùy tâm sở dục phụ ra tại bất luận cái gì vị trí. Cái này khiến lôi nhân nhìn đến là một trận hâm mộ. Chính mình cái gì thời điểm mới có thể luyện đến loại tình trạng này. Nhưng đang hâm mộ đồng thời, hắn cũng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn luyện đến loại tình trạng này. Cùng lúc đó, lôi nhân thấy cảnh này, cũng là tương đương chi kinh ngạc. Hắn biết đám cự long hóa thành nhân hình lúc, có thể đem năng lượng phụ ra tại bất luận cái gì muốn phụ ra vị trí. Nhưng là hóa thành hình rồng lúc, trên cơ bản chưa bao giờ thấy qua có cự long có thể làm được điểm này. Chẳng lẽ nói Mạc tiền bối có thể làm đến, nếu quả như thật là như thế. Như vậy chiến đấu lực tăng lên gấp trăm lần cũng không phải nói một chút. Lại trải qua 3 ngày thời gian, lôi nhân cuối cùng là miễn cưỡng có thể tại hình người lúc. Đem năng lượng ngưng tụ tại thân thể bất luận cái gì vị trí. Mà lực chiến đấu của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Tại đối lên cái kia đà tinh thú lúc, có thể làm đến nhất kích miểu sát. Tại duy nhất một lần diệt hơn 10 cái đà tinh thú con non lúc. Hắn quay đầu hỏi Mạc Thích, Mạc đại ca, Như thế nào? Mạc Thích ngẩng đầu nhìn về phía chân trời trời chiều. Giả bộ cái gì cũng không nghe thấy. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.